Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trưởng thành. Tiểu thư, ngài trở về, các ngươi khỏe, đối mặt hai cái khuôn mặt đoan chính hầu gái trang thiếu nữ thăm hỏi. Chu Tiểu Tiên đầu tiên là sững sờ trả lời một câu, mới phản ứng được không đúng, rút lui vài bước, lùi ra cửa hạm. Tả Hữu nhìn sang, nàng có chút buồn bực. Không đi sai, đây là lão sư nhà A. Tiểu thư trở về, lúc này lại có cái hơn 30 tuổi nam tử nhiệt tình nghênh lại đây. Cười bồi nói, ngài thích gì hoa? Mẫu đan, thược dược, chim quyên, hoặc là cây hoa nhài. Hoa, Chu Tiểu Tiên càng thêm không rõ. Kêu, lão sư. Ngài có ở đây không? Ở, Hạ Dược đi ra, mang theo ý cười nói. Nha đầu, giới thiệu cho ngươi, các nàng là mới tới hầu gái, phụ trách trong nhà quét tung. Cái này cao hơn một chút, gọi Lam Nhi, 17 tuổi, cái này thấp một điểm, gọi Linh Nhi, 16 tuổi, hai người thị nữ khom người một phúc, còn có hắn là người chăm sóc hoa. Tên gọi Ngô Kinh, trừ bọn họ ra ba cái, còn có một cái đầu bếp cùng một cái thu mua, đi ra ngoài mua dụng cụ đi tới, tối nay ngươi có thể nhìn thấy, hầu gái, người chăm sóc hoa, đầu bếp, còn có thu mua. Chu Tiểu Tiên kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là đau lòng, này xài hết bao nhiêu tiền nha, chợt lại vội vàng quăng đi ý nghĩ như thế, lão sư. Ngài nơi này dùng đến nhiều người như vậy, vốn là chưa dùng tới, có thể cái kia mẹ mìn quá nhiệt tình, nhất định phải kín đáo đưa cho ta. Ta ra sức chối từ, mới từ chối đi hai cái thị vệ, lưu lại 5 cái, cũng tốt, cho trạch viện thêm chút hơi người, ngược lại bọn họ ăn ở tiêu dùng cái kia mẹ mìn bao hết. Ngài đem mẹ mìn làm sao? Chu Tiểu Tiên không dễ dàng mới đem câu nói này ngột ngạt trở lại. Biết trung gian khẳng định phát sinh chút nàng không biết cố sự. Nhưng nàng biết Hạ Dực không phải loại kia ỷ mạnh hiếp yếu người. Khẳng định là mẹ mìn trước tiên có cái gì làm không đúng. Vì lẽ đó không hề truy hỏi. Chỉ là một lần nữa cùng ba người bắt chuyện. Các ngươi khỏe, tiểu thư tốt, tiểu thư, ngài thích gì hoa? Ta kiến nghị, sân mặt đông có thể loại, chờ đã, các loại, Chu Tiểu Tiên nhìn ngó sân, hỏi Hạ Dực nói, lão sư, ngài muốn đem trong sân gieo vào hoa, làm lỡ ngươi luyện kiếm đúng không? Ta cũng có phương diện này lo lắng. Hạ Dực suy nghĩ một chút, đối với Ngô Kinh nói, như vậy đi, ngươi ở cái kia mưa hành lang một bên, trồng hai hàng hành lá. Coi như nhà đầu không cẩn thận cắt đến, cũng có thể thập ăn, trồng hành. Ngô Kinh ngạc nhiên, ta là người chăm sóc hoa a, lão gia chủ, ngươi chơi gì đây? Nhưng Hạ Dực dù sao cũng là chủ, hắn là phó, cứng 2 giây, hắn chỉ có thể hơi khom đáp lại, vẻ mặt đau khổ đi ra cửa tìm thu mua hành mầm. Hai người các ngươi cũng đều đi làm chính mình đi. Hạ Dược dặn dò hai người thị nữ. Chợt xoay người nói. Nha đầu, vào nhà, ta xem ngươi tinh thần có chút uể oải. Là hồi lâu không về thánh viện, cảm thấy không thích ứng. Vẫn là ở thánh viện gặp phải không vui chuyện. Hắn vừa đi vừa hỏi. Hoặc là thời lai cùng ngươi nhị sư huynh lên xung đột. Ngươi kẹp ở giữa rất khó khăn. Không phải. Lão sư, Chu Tiểu Tiên vẻ mặt thấp hạ xuống, nói, nhị sư huynh không lại tìm thời lai phiền phức, ta là bởi vì chuyện khác. Hạ Dực ở chủ trong phòng ngồi xuống, nói, chuyện gì? Ngồi nói, nhường lão sư nghe một chút, liền, chính là trước đây một cái đối với ta cực kỳ tốt tỉ tỉ. Ta chợt phát hiện nàng tốt với ta khả năng là có ý đồ riêng. Ta nên làm gì? Hạ Dực, lên một tiếng, nói tường tận nói, hơn nửa ngày trước, thánh viện sơ cấp ban lớp học, thân mang nát hoa hồng váy, tay đeo màu vàng chuông gió dây chuyền thiếu nữ khả ái lẻn đến tiểu tiên phía sau che nàng hai mắt. Tiểu tiên, đoán xem ta là ai? Đại sư tỷ, ta nghe được ngươi chuông gió âm thanh. Chu tiểu tiên cười nói, hì hì, đinh đương âm thanh bên trong. Chuông gió thiếu nữ đem tiểu tiên chen tách một điểm, cùng nàng đồng thời ngồi ở cùng trên một cái ghế. Tiểu tiên, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Mấy ngày trước liền nghe nói ngươi cùng lão sư ngươi chuyện. Nhưng ta vừa vặn đang ngưng tụ thiên tuyền tinh ngàn cân treo sợi tóc, không có cách nào đi tìm ngươi. Chu tiểu tiên áo âm thanh, quay đầu đến xem bên cạnh thiếu nữ hai con mắt, ở trong đó bắt lấy một đạo ngôi sao bóng đen, lập tức cười nói, chúc mừng đại sư tỷ ngưng tụ thiên tuyền tinh, lên cấp 2 sao, có cái gì tốt chúc mừng, so với ngươi chậm mấy ngày, nói không chắc đón lấy tứ tiểu tài nữ tỷ thí ta còn có thể bại bởi ngươi đây. Cũng may ta lập tức muốn xin thăng trung cấp ban, không phải vậy cũng sắp phải gọi đại sư tỷ ngươi. Thiếu nữ trêu đùa, dùng tay đi nắm tiểu tiên mặt, ngươi lại bị một vị 6 sao khai dương tiền bối thu làm đệ tử. Chúng ta đại trịnh tổng cộng cũng là cái kia hơn 10 vị 6 sao đây. Thật tốt vận, hai cô bé cười đùa một trận. Chuông gió thiếu nữ chuyển khẩu hỏi, đúng rồi, tiểu tiên, ta nghe nói lão sư ngươi tựa hồ không thiếu ngân lượng, thường thường dẫn ngươi đi Vọng Giang lâu ăn cơm. Ngươi vẫn cần muốn ta giúp ngươi liên hệ những kia lừa gạt con nít, dạy bọn họ kiếm lời ngân lượng sao? Đương nhiên, lão sư là lão sư, ta không thể cứ xài hắn tiền. Chu tiểu tiên lập tức nói, còn phải phiền phức ngươi. Đại sư tỷ, phiền toái gì không phiền phức, nhấc tay chi lao mà thôi. Nha đúng, ngươi hiện tại 2 sao thiên tuyền a tiểu tiên. 2 sao tu sĩ làm lừa gạt con nít lão sư, khẳng định có thể nhiều thu rất nhiều tiền bạc. Thật sự, Chu tiểu tiên hơi cả kinh hỉ, lại có chút lo lắng nói, coi là, đại sư tỷ, muốn ta dạy nên vẫn là cái kia mấy nhà hài tử. Lấy nhiều tiền không được, coi là, ồ, tiểu tiên, này có thể không giống ngươi, ngươi không cần lo lắng. Cái kia mấy nhà cũng không thiếu tiền, ngươi coi như lật cái gấp 3 giá cả cũng không thành vấn đề. Gấp 3? Chu tiểu tiên con mắt lại sáng ngời, ánh sáng nhưng rất nhanh ảm đạm đi. Vẫn là không muốn. Đại sư tỷ, thấy thiếu nữ còn muốn nói, Chu tiểu tiên nhẹ giọng lại nói, đại sư tỷ, ngươi biết liệt thử thánh hồn sao? Ai? Thiếu nữ một tiếng thét kinh hãi, nửa bên cái ghế không ngồi vững vàng, sức chút nữa ngã xuống đất, một lát mới một lần nữa ngồi trở lại đi. Không tự nhiên nói, liệt thử thánh hồn, liệt thử thánh hồn là cái gì? Ngoặc kép, khởi đầu ta không quá để ý, Chu tiểu tiên đối với Hạ Dực nói. Sau đó ta càng muốn, vượt cảm thấy đại sư tỷ ngay lúc đó phản ứng rất quái lạ. Hơn nữa nàng nhưng là chế châu thủ tôn thăng đại nhân con gái, đại khái tỷ lệ là biết liệt thử thánh hồn. Lão sư, ngài nói đại sư tỷ nàng là cố ý sao? Hạ Dực lắc đầu nói, cái kia muốn chính ngươi nhớ lại một chút, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu đối với tiền bạc càng ngày càng lưu ý? Chu tiểu tiên sửng sốt một chút, có chút mặt đỏ, từ nhỏ liền như vậy. Hạ Dực kinh ngạc, thấy buồn cười, đúng là ta phán đoán sai rồi. Vậy ngươi nhớ lại một chút, tiến vào thánh viện một năm qua, đại sư tỷ ngươi hành vi có hay không hết sức cảm giác hướng về nơi đó dẫn dắt? Chu tiểu tiên trầm mặc xuống, một lát mới chán nản nói, lão sư, ta đúng hay không? Rất đần. Hạ Dực cười to, xác thực như vậy. Chu lập trụ sự tình ngươi không xử lý tốt, do dự thiếu quyết đoán, không biết đúng mực. Phùng Mặc sự tình ngươi không xử lý tốt, hoặc là nói rất không hiểu chuyện. Nếu như không phải ta nâng điểm ngươi, Nếu như bị cắt đứt chân không phải thời lai, người như vậy vì là Phùng Mặc giải vây, có thể nói ác liệt. Hơn nữa bị ngươi người đại sư này tỉ đùa đến xoay quanh. Nói thật, xác thực rất đần, lão sư, nếu như ngươi 30 tuổi, ta sẽ nói ngươi xuẩn, không thể cứu chữa. Nếu như ngươi 20 tuổi, ta sẽ nói ngươi vụng về, chăm chỉ thúc giục, nhưng ngươi chỉ có 15 tuổi. Hạ Dực lắc đầu một cái, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi ở Chu Gia Thôn như vậy địa phương sinh hoạt ròng rã 14 năm. Vừa tới đến Liệt Dương Thành một năm mà thôi. Vì lẽ đó ta không nói gì. Chung quy phải ăn chút thiệt thòi. Ngươi mới có thể thấy rõ thế giới này. Này, liền gọi trưởng thành. Hạ Dực xoa xoa lã chã muốn khóc Chu Tiểu Tiên đầu. Ngã một lần khôn ra thêm. Làm ngươi giống ta tuổi tác như vậy. Quay đầu lại, ta hy vọng ngươi có thể đối với những này ăn qua thiệt thòi nói một tiếng. Cảm tạ a. Câu cuối cùng, Hạ Dực mô phỏng theo Phạm Vĩ, làn điệu quái lạ, làm cho Chu Tiểu Tiên hự một tiếng, khóc ra cái bong bóng nước mũi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.